Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nô nhân đi về phía thôn Linh Đảo, mà thế giới châu thì là bao bọc ở một tầng phù vân mộc vỏ ngoài, im ắng trôi nổi ở trong biển mây. Một cỗ lực lượng yếu ớt lặng yên tràn ngập, thôi động thế giới châu hướng về chỗ sâu trong biển mây mà đi. Thôn Linh Đảo tít mãi bên ngoài thế giới thấp duy, hắn cũng đã tiến vào. Tất cả thế giới thấp duy nơi đó đều bị rút lấy tinh hoa cuối cùng. Trên cơ bản đều giảm bớt 1/3 đến 1/4 thời gian tồn tại. Muốn đạt được càng nhiều, liền cần xâm nhập đến chỗ sâu trong hòn đảo, nơi đó có càng nhiều thế giới thấp duy cao hơn. Nhưng mà thủ vệ ở nơi đó sẽ xuất hiện đệ tử tạp dịch ngũ đẳng, loại người này sẽ không dễ khống chế, rất dễ xảy ra vấn đề. Lý Thanh không muốn gây chú ý về khái niệm logic, nên quyết đoán từ bỏ việc tiếp tục thu thập tài nguyên trên thôn Linh Đảo. Hắn thao túng thế giới châu, yên lặng đi về phía dưới biển mây. Thực lực cảnh giới pháp tướng, phối hợp với lực lượng thế giới châu, ở một mức độ nào đó cho dù là đối mặt với tu sĩ trường sinh cũng có thể chạy thoát. Hắn muốn xem thế giới châu có thể bắt được thế giới thấp duy trong biển mây vô tận hay không. Thế giới châu chống cự sức nổi yếu ớt của phù vân mộc, bắt đầu không ngừng đi về chỗ sâu. Thế giới châu cũng không hấp thu sương mù biển mây, những sương mù này cũng là tinh khí ngưng tụ mà thành. Nhưng loại tinh khí này rất đặc biệt, Lý Thanh đã sớm phát hiện ra trong đó ẩn chứa một loại logic nào đó. Một khi hấp thu, sẽ vô tri vô giác bị loại logic này ảnh hưởng. Một đầu quái dị du động trong biển mây lặng yên lướt qua bên cạnh thế giới châu. Nửa người trên quái dị mọc ra 6 cánh tay, làn da khô héo, toàn bộ mái tóc bay múa, nửa người dưới khô quắt, vô số thân thể tạo thành cái đuôi. Gương mặt hắn giống như bộ xương khô, trong ánh mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một loại thanh âm trầm thấp. Thanh âm này phảng phất có nhạc khúc mê người, không ngừng lan tràn ra bốn phía. Đây dường như là lực lượng nào đó dụ dỗ con mồi. Con quái dị này tràn ngập khí tức quái dị cấp diệt. Loại quái dị này ở trong biển mây cũng thuộc về loại hình tương đối cường đại. Mà cây huyết nhục đã lập tức phát động sức mạnh của thế giới châu. Một cỗ dao động vô hình trực tiếp bao phủ đầu quái dị dài đến 3 trượng này. Khoảnh khắc tiếp theo, con quái dị này đã biến mất trong biển mây. Trong thế giới châu, cây huyết nhục hình chiếu tất cả pháp thuật của Lý Thanh. Lúc này sức mạnh cấp bậc pháp tướng đã phát huy đến cực hạn. Toàn thân tràn ngập ánh sáng màu vàng vô tận, sương mù xám trắng trực tiếp bao phủ phạm vi mấy chục trượng. Bóng dáng màu vàng kim được sương mù bao phủ đi tới trước mặt con quái dị này. Sương mù bao phủ quái dị, lực lượng của đối phương trong nháy mắt bị áp chế gấp 10 lần. Nắm đấm màu vàng đánh xuống, quái dị còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã bị một quyền nện ở trên đầu. Lực lượng vô hạn bộc phát trong chớp mắt này, đầu lâu quái dị, nửa người trên, thậm chí thân thể đều hoàn toàn nổ tung trong nháy mắt. Không có bất kỳ may mắn nào, cũng không có bất kỳ kỳ tích nào. Một đầu quái dị so sánh với cảnh giới pháp tướng, đã ngã xuống dưới một quyền. Sau khi quái dị chết đi, một viên tinh khí thạch đã xuất hiện trong tay Lý Thanh. Đồng thời thi thể quái dị cũng bị ném ra ngoài thế giới châu, nhanh chóng tiêu tán trong mây. Nhìn tinh khí thạch trong tay, đưa tay ném xuống mặt đất. Trong nháy mắt đã bị thế giới châu trực tiếp thôn phệ. Tinh khí tinh khiết bị thế giới động thiên thu nạp, toàn bộ động thiên tựa hồ đều có được phát triển không nhỏ, khuếch trương ước chừng 1% khu vực. Nơi này thật ra là một điểm săn bắn không tệ, có thể không ngừng nuôi nấng thế giới châu, cũng để cho nó trưởng thành. Lý Thanh đã hoàn toàn nắm giữ thế giới châu, trên mặt hắn lộ ra ý cười. Yên lặng xuyên thấu qua thế giới châu tiếp tục quan sát ngoại giới. Biển mây vô tận không ngừng lặn xuống, càng ngày càng tối. Một loại yên tĩnh tĩnh mịch và u lãnh tràn ngập mỗi một góc. Thế giới châu im ắng, giống như cô nhi bị thế giới vứt bỏ. Chỉ là trong bóng tối thỉnh thoảng sẽ hiện lên một ít quái dị cường đại, ở bên người thế giới châu bị nuốt hết, mấy hơi thở sau lại sẽ biến thành một cỗ thi thể bị ném ra ngoài. Thời gian không biết đi qua bao lâu, thế giới châu tựa hồ đi tới một địa phương kỳ diệu. Phía dưới biển mây vô tận xuất hiện ánh sáng lấp lánh, cùng với hư không hắc ám vô tận. Vùng hắc ám hư không này cùng biển mây vô tận của hắn có một đường phân cách rõ ràng, hai màu đen khác nhau, vô cùng dễ thấy. Lý Thanh nhìn xung quanh, lúc này thế giới châu đã bị pháp thuật nào đó ảnh hưởng, hoàn toàn hòa thành một thể với hoàn cảnh xung quanh. Ánh mắt của hắn nhìn thấy một vài bóng người, bọn họ kết thành đội ngũ, dường như đã kết thành một loại trận pháp nào đó. Trong tay có một cái lưới thật lớn, đang bị bọn họ ném xuống, xâm nhập vào trong hắc ám hư không phía dưới. Xem ra đó chính là bắt giữ mạng lưới của thế giới thấp duy. Hắn nhìn những mạng lưới này đang không ngừng chìm xuống, tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu của mình. Không biết qua bao lâu, mạng lưới bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Đám người kia thần sắc hưng phấn bắt đầu thu lưới, dùng sức kéo mạng lên. Có thể nhìn thấy một thế giới kỳ diệu lóe ra ánh sáng, không ngừng chấn động ở trong mạng. Thế giới kia theo mạng lưới không ngừng tới gần biển mây vô tận, thế giới vốn vô cùng to lớn, đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại. Khi đi vào đáy biển mây vô tận, đã thu nhỏ lại chỉ còn cỡ đầu người. Mà lúc này mạng lưới cũng dừng lại, dường như có lực lượng nào đó, ngăn trở mạng lưới tiếp tục kéo thế giới vào biển mây vô tận. Trong mắt Lý Thanh, hắn nhìn thấy một làn sóng logic cực lớn, dường như là một loại mạng lưới vô hình được cấu thành từ vô số loại logic. Logic này tràn ngập ở hai đường ranh giới hắc ám khác nhau, ngăn trở thế giới thấp duy tiến vào thế giới cao duy. Xem ra đây chính là lá chắn của thế giới thấp duy và thế giới cao duy. Trong lòng như có điều suy nghĩ, mà đám người kia đã bắt đầu hành động. Người cầm đầu lấy ra một vật giống như cái phếu, phía trên rất lớn, phía dưới rất nhỏ, tựa như một cây kim. Ngay sau đó, phếu đột nhiên chui vào thế giới thấp duy. Người xung quanh không ngừng nhảy vào cái phếu, dưới một cỗ lực lượng kỳ diệu dường như tiến vào thế giới thấp duy kia. Ngay sau đó, bên trong thế giới thấp duy tựa hồ đang phát sinh cái gì đó, sinh ra dao động kịch liệt. Khí tức của nó đang dần dần suy yếu, giống như có thứ gì đó bị cướp đi. Ước chừng qua mười mấy canh giờ, từng đạo thân ảnh từ trong cái phễu chui ra. Trên mặt bọn họ đều tràn đầy vui sướng, mặt đỏ bừng, giống như ăn đến mức bóng loáng trơn trượt. Nhìn kỹ lại, trong miệng của bọn họ dường như còn có vật huyết nhục đang giãy giụa kêu rên. Đó là một đám nô lệ đang điên cuồng giãy giụa. Chương 1018, máu tanh tà ác, tận thế thấp duy. Những người của thế giới thấp duy này đang bị những tu sĩ này thôn phệ. Không biết là nguyên nhân gì, hình thể những người này dường như đã thu nhỏ lại rất nhiều. Trong miệng những tu sĩ này giống như đồ ăn vặt bị nhấm nuốt. Chỉ là bọn họ ăn dường như rất chậm, dường như đang ép lấy tinh hoa của những sinh mệnh này. Một loại ác hàn từ trong lòng hắn dâng lên. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy thế giới cao duy săn bắn thế giới thấp. Hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn, tràn ngập một loại tà ác khó có thể nói lên lời. Lúc này hắn lại thấy được một hình ảnh khác. Trong đám người nhảy ra khỏi phễu kia, có một người cầm trong tay một cái bảo châu thần bí. Trong bảo châu tràn ngập một loại lực lượng kỳ diệu như mây như sương. Đó là một loại lực lượng ngũ quang thập sắc, vô cùng tinh khiết, tràn ngập một loại lực lượng khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Thậm chí trong lòng của hắn tràn đầy khát vọng, muốn hấp thu loại lực lượng tinh khiết này. Loại lực lượng này hắn đã từng cảm thụ qua, ở Cửu Châu Tứ Vực, Lục Đạo Bát Tiên đã từng phát động qua một lần bản nguyên. Lần đó bản nguyên thúc đẩy dòng lũ logic vô tận của thế giới, trong thời gian ngắn đã phá hủy tất cả tồn tại dị thường trong thế giới. Thở ra một ngụm chọc khí, trong mắt hắn tràn ngập một tia trầm ngâm. Đây chính là thu thập thế giới bản nguyên sao? Trong mắt Lý Thanh lóe lên vẻ nghi hoặc, hắn lặng lẽ quan sát thế giới thấp duy trong lưới đánh cá. Lúc này, khí tức thế giới thấp duy kia ảm đạm đi rất nhiều, nhận thức không đủ 1%. Đồng thời, bị kéo nhẹ một cái đã bị lưới đánh cá kéo vào biển mây vô tận. Hiển nhiên sau khi mất đi phần lớn lực lượng, dường như có khả năng xuyên qua tấm chắn thần bí. Lý Thanh nhìn cảnh này, trong mắt lóe lên suy tư, thì ra vớt thế giới thấp duy là kiểu này. Đám người này nhìn qua không phải thôn linh tông, hẳn là một tông môn khác, có thể theo sau nhìn một chút. Trong lòng Lý Thanh đã có dự định, lặng lẽ đi theo sau lưng bọn họ, chậm rãi đi về một hướng. Thời gian đại khái trôi qua nửa ngày, bọn họ đi tới một hòn đảo màu đen. Hòn đảo này rất đặc biệt. Bên trên tràn ngập sương mù màu máu nhàn nhạt. Một mùi máu tanh và khí tức tà ác khó hiểu khiến Lý Thanh cảm thấy kinh hãi. Hắn ngửi thấy sự sợ hãi và oán hận vô tận, hội tụ ở trên không hòn đảo này, hóa thành một đám mây đen dày đặc. Hình như tông môn này không chính phái như vậy. Xem ra cái gọi là 48.000 bàng môn cũng không phải toàn bộ đều là hình tượng chính quy, hẳn là có tông môn cùng loại với ma đạo. Rất nhanh đám người này đã leo lên đảo. Thế giới châu đi theo sau lưng bọn họ ở phía xa, cẩn thận quan sát bốn phía. Trên đảo tràn ngập sương mù màu máu, tầm nhìn đại khái không vượt qua 5 trượng. Nhóm người này đi tới vị trí một chỗ biên giới trên hòn đảo trước. Một người trong đó đem thế giới thấp duy trong lưới đánh cá chôn dưới đất. Trong tay lấy ra một hạt giống màu máu. Hắn đặt hạt giống ở phía trên thế giới thấp, vô số sợi rễ máu thịt từ trong hạt giống máu thịt tràn ngập ra, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thế giới thấp duy. Một cây đại thụ màu máu nhanh chóng sinh trưởng ra, rất nhanh đã hóa thành một cây đại thụ quái dị tràn đầy cành khô. Phía dưới cây đại thụ này có một cái động lớn cao bằng một người, mà phía trên động lại là một gương mặt người màu máu. Vô số nhánh cây khẽ rung động, giống như có sinh mệnh. Lý Thanh thấy cảnh này, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm. Phương thức xử lý không khác thôn linh đảo là bao, nhưng dường như không cần nô nhân thủ vệ. Sau khi làm xong tất cả, đám người này lặng lẽ đi sâu vào trong sương mù. Lý Thanh thoáng suy tư, sau đó sử dụng đại phục chế thuật chiếu hình, phục chế lại cây huyết nhục. Phục chế thể của cây huyết nhục rời khỏi thế giới châu, thi triển pháp thuật, cẩn thận ẩn giấu bản thân, theo sát đám người biến mất kia. Bản thân thế giới châu thì lặng lẽ đi về phía gốc đại thụ màu máu kia. Đại thụ huyết sắc không thể cảm nhận được sự tồn tại của thế giới châu, nó bị hắn dễ dàng chui vào bên trong. Xuyên qua một bức tường màu máu, hắn đi tới một thế giới giống như tận thế. Đại địa thiêu đốt hỏa diễm, tràn ngập hồng thủy, khắp nơi đều là một mảnh cảnh sắc hoang vu. Lý Thanh khống chế cây huyết nhục tràn ngập linh thức cường đại, yên lặng tràn ngập về phía thế giới này. Rất nhanh hắn liền phát hiện kích thước của thế giới này. Thế giới có đường kính không quá ngàn dặm, trên mặt đất vốn có rất nhiều thành thị, nhưng lúc này những thành thị và thôn trấn này đã toàn bộ hoang phế. Chỉ có một tòa thành lớn ở trung tâm nhất, bên trong còn có người may mắn sống sót. Đây là một thế giới nhân loại, khắp nơi đều tràn ngập tuyệt vọng. Lý Thanh nhanh chóng điều khiển thế giới châu đi tới một thành phố khá lớn. Một số người giấy bách ảnh đi ra, tiến vào thành thị bắt đầu ghi chép thư tịch của thế giới này. Đảo mắt đã mấy ngày, rất nhiều tin tức toàn bộ được ghi vào ngọc bản. Lý Thanh đã có một hiểu biết hoàn toàn mới về thế giới này. Đây là một thế giới tên là Thiên Nguyệt Đại Lục. Lịch sử ghi chép lại ước chừng là 3.000 năm, xuất hiện qua mười mấy vương triều, đồng thời thế giới này cũng có hệ thống tu hành của mình. Có một sinh vật thần thoại tên là Nguyệt Thần thống trị thế giới này. Hắn là thần của tất cả người tu luyện trên thế giới này, phương pháp tu hành của nhân loại đều truyền từ vị thần này. Lý Thanh cảm thấy hứng thú nhất chính là phương pháp tu luyện của thế giới này. Phương pháp tu luyện của thế giới này tên là Nguyệt Thần Đấu Sĩ, là một loại phương thức tu luyện huyết mạch. Thế giới này có một ao máu, truyền thuyết ao máu kia là Nguyệt Thần ban cho, trong đó có một giọt máu Nguyệt Thần. Hàng năm thiếu niên phù hợp tư chất sẽ nhận được một giọt máu trong ao máu. Huyết dịch này có thể rót vào trong cơ thể, từ đó dung hợp cùng huyết mạch nhân loại. Nhân loại có năng lực hấp thu tinh khí, sau đó không ngừng lớn mạnh huyết mạch, tẩm bổ toàn thân. Đấu sĩ tổng cộng có 3 cảnh giới lớn, trăng rằm, trăng tròn 3 đại cảnh giới. Người trăng tròn là tồn tại ngưng tụ linh hồn của mình, sau khi chết sẽ tiến vào thần quốc của Nguyệt Thần, trở thành Nguyệt Thần đấu sĩ trung thành nhất của Nguyệt Thần. Thông qua ngọc bản phân tích, 3 cảnh giới này đối ứng theo thứ tự là trúc cơ, chân pháp và linh thức. Cái gọi là Nguyệt Thần, dường như cũng chỉ là một sinh vật thần thoại cảnh giới nguyên thần. Là lực lượng của thế giới này đản sinh ra một loại sinh mệnh thể nào đó cùng loại với thời không thiên đạo. Chỉ có điều thế giới này cũng không đủ hoàn mỹ và cường đại, cho nên diễn sinh ra là sinh vật thần thoại lực lượng logic và tinh khí ngưng tụ cường đại nhất của thế giới này. Mà lúc này, thế giới này đã không còn bất kỳ lực lượng siêu tự nhiên nào. Tất cả Nguyệt Thần đấu sĩ có lực lượng cường đại, thậm chí chủ thần Nguyệt Thần của bọn họ đều đã bị bắt đi. Đồng thời còn có 99% nhân khẩu bị bắt đi. Chỉ còn lại có người trong một tòa thành thị ở trung ương đại lục, bọn họ hiển nhiên là hạt giống rau hẹ bị lưu lại ở thế giới này. Tương lai sẽ tiếp tục thu hoạch ở thế giới này. Người trong thế giới đang tiến hành trùng kiến sau tai nạn, kẻ thống trị thế giới đang dốc hết toàn lực cứu vãn cục diện. Chương 1019, cướp đoạt bản nguyên, Nguyệt Thần đấu sĩ. Lý Thanh lẳng lặng nhìn tất cả, trong lòng hắn đang suy nghĩ một khả năng khác. Thế giới này còn chưa bị thu hoạch qua. Còn có một chút bản nguyên còn sót lại. Hơn nữa vừa mới thành lập, còn chưa nhìn thấy người giám sát. Nhân khẩu trên đại lục ước chừng còn lại 10 vạn người. Văn minh tạm thời vẫn tồn tại. Nếu như suy đoán của ta không sai, chẳng mấy chốc sẽ có chuyên gia đến thanh lý văn minh của thế giới này, biến nơi này thành một nơi trồng rau hẹ hợp cách. Thế giới châu của ta còn cường đại hơn thế giới này. Như vậy thế giới châu của ta có khả năng cắn nuốt hết thế giới này sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Thanh đã dâng lên một ý tưởng. Thế giới châu hơi rơi xuống mặt đất, rễ của trường sinh thụ nhanh chóng từ trong thế giới châu tràn ra. Rễ cây thấm vào trong lòng đất, không ngừng lan tràn, giống như đang hấp thu cái gì. Toàn bộ thế giới kịch liệt dao động, mây đen đầy trời hội tụ phía trên thế giới châu. Ầm ầm ầm, vô số lôi đình đang điên cuồng hạ xuống, hướng về phương hướng thế giới châu mà đến. Nhưng thế giới châu tựa như một cái hố đen, tất cả lôi đình đều ở nháy mắt bị nuốt hết, không thể nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Đồng thời, cây thế giới thông qua cây trường sinh, đang hấp thu từng chút căn nguyên của thế giới này. Một tia đủ mọi màu sắc thần bí bị cưỡng ép rút ra, quán chú vào thế giới châu. Mắt thường có thể thấy được tốc độ, thế giới châu chậm rãi bắt đầu khuếch trương. Lý Thanh vẫn luôn quan sát cẩn thận thế giới này. Ước chừng qua một canh giờ, đường kính của thế giới này rút nhỏ 1/10. Bên ngoài thế giới đang không ngừng sụp đổ, sau đó tạo thành thế giới thu nhỏ. Thì ra là thế, thế giới này bị lấy đi chính là bản nguyên duy trì thế giới bên ngoài vận chuyển cơ bản. Những người kia cố ý lưu lại thế giới hoàn chỉnh, là vì dùng để không ngừng thu hoạch sinh mệnh. Lợi dụng giá trị của thế giới đến cực hạn, trường sinh thụ của ta có thể xâm nhập vào trong kết cấu thế giới, rút đi căn nguyên duy trì thế giới tồn tại, cho nên sẽ khiến thế giới không ngừng sụp đổ. Như vậy tương lai ta có thể lẻn vào từng căn cứ giao hệ thế giới thấp kém, thu hoạch khoảng 1/5 căn nguyên thế giới từ mỗi một thế giới. Đồng thời lại bồi dưỡng ra một thiên mệnh chi tử, nghiền ép giá trị của những thế giới thấp duy này đến mức tận cùng. Trong tình huống không đến mức lập tức sụp đổ, trộm lấy tài nguyên từ trong tay những tông môn này. Tốt nhất lựa chọn căn cứ gieo trồng thế giới thấp ở bên ngoài, bởi vì những thế giới thấp duy này vốn đã ở vào thời kỳ cuối cùng của thế giới hủy diệt. Cho dù có người chú ý tới bọn họ giảm bớt dị thường, cũng sẽ không quá để ý, chỉ cho rằng là vấn đề phát sinh trong thế giới diễn hóa. Lý Thanh nhanh chóng lập kế hoạch đào chân tường. Hắn muốn biến tất cả thế giới thấp bé được trồng trọt trên đảo thành kho tài nguyên lớn mạnh của mình. Những thế giới chưa được xử lý qua này đều ẩn chứa phương pháp tu luyện đặc biệt. Pháp môn của ta toàn bộ xuất từ Cửu Châu tứ vực, đến từ khái niệm logic thần bí của hai vị. Trên đẳng cấp đủ cường đại, nhưng trình độ phức tạp còn chưa đủ. Tương lai chúng thánh điện của ta tiến vào từng thế giới, có thể trắng trợn vơ vét các loại tin tức. Nếu logic của ta là đạo lý văn minh, thì phải dung nạp vô số văn minh đã từng xuất hiện qua. Có lẽ có thể phát triển ra nhiều con đường tu luyện khác nhau. Logic văn minh của ta càng thêm phong phú. Lý Thanh có dự cảm mãnh liệt rằng hấp thu vô số thông tin lịch sử văn minh sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc hoàn thiện đạo lý văn minh của mình. Rất nhanh thế giới này thu nhỏ 1/5, thế giới châu mới triệt để đình chỉ hấp thu. Đường kính bên trong thế giới châu đã đạt tới ước chừng 200 dặm. Lý Thanh không mù quáng mở rộng phạm vi bên trong thế giới châu mà không ngừng cường hóa kết cấu thời không bên trong của nó. Hắn muốn chế tạo thế giới châu thành một pháo đài cường đại, thậm chí là phi thuyền tương lai lữ hành trong hải dương hư không. Không cần diện tích quá lớn, mà cần đủ cường độ. Lượng lớn bản nguyên cũng không chuyển hóa thành vật chất, mà là dung nhập vào bên trong tuần hoàn. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu chọn lựa người của thế giới này, đồng thời tiến hành bồi dưỡng. Một nam tử trẻ tuổi mặt đầy tuyệt vọng xuất hiện ở bên trong thế giới châu. Trên mặt hắn có chút mờ mịt, trong một mảng hào quang màu vàng, hắn trở thành tín đồ của nhân đạo chi chủ. Lý Thanh nhìn một chút, trong tay hắn xuất hiện một giọt máu của cây huyết nhục. Phương pháp tu luyện của Nguyệt Thần đấu sĩ hắn cảm thấy rất hứng thú, hắn muốn nhìn một chút xem có thể lợi dụng máu của cây huyết nhục, có thể chế tạo ra cây huyết nhục hay không. Sở dĩ lựa chọn phương pháp này là bởi vì bồi dưỡng loại đấu sĩ này vô cùng đơn giản. Hơn nữa bọn họ trưởng thành cũng vô cùng dễ dàng. Cũng không cần đại chú, mà là hoàn toàn để cho mình cùng huyết dịch dung hợp, mượn tính trưởng thành của huyết dịch để không ngừng nâng cao bản thân. Không ngừng để cho mình hướng về huyết dịch tới gần về phương hướng chủ nhân ban đầu, cuối cùng trở thành tồn tại gần như vậy. Mà đặc tính lực lượng vốn có của chủ nhân huyết dịch cũng sẽ hiển hiện ra ở trên người hắn. Nam tử trẻ tuổi tên là Tô Vượng, cung kính nhìn huyết nhục chi thụ. Nhân đạo chi chủ vĩ đại, tín đồ trung thành của ngài Tô Vượng, dâng lên kính ý chân thành tha thiết nhất với ngài. Lý Thanh lẳng lặng nhìn hắn ta, sau đó vung tay lên, một giọt máu tươi đã rơi vào trong cơ thể đối phương. Máu tươi biến mất trong trái tim của hắn, đồng thời phương pháp tu luyện của Nguyệt Thần đấu sĩ đã truyền vào trong lòng hắn. Máu tỏa ra một tia sức mạnh, Tô Vượng bắt đầu tu luyện dựa theo phương pháp của Nguyệt Thần đấu sĩ. Sơ cấp Nguyệt Thần đấu sĩ kỳ thật cũng là tu luyện khí huyết. Lợi dụng khí huyết bản thân để không ngừng dung hợp với khí huyết của tồn tại cường đại, đản sinh ra tinh khí đặc thù. Loại tinh khí này khi phá tan cảnh giới chân pháp, cần tiến hành áp xúc thêm một bước, biến thành huyết tinh dị chủng. Lại hoàn toàn dung hợp máu tươi của huyết tinh cùng ngoại tộc, biến thành hạch tâm của hết thảy lực lượng. Trong đó quan trọng nhất chính là huyết dịch dị loại ổn định, không thể xuất hiện tình huống mất khống chế, nếu không sẽ ô nhiễm người tu luyện biến thành quỷ dị. Dưới sự chỉ đạo của Lý Thanh, Tô Vọng tu hành rất nhanh đã đến mãn nguyệt cảnh, cũng chỉ mất mấy ngày. Lúc đến trăng tròn, bởi vì thân thể cường đại cực đoan, sẽ hội tụ toàn bộ tinh thần hồn phách trong thân thể vào một đoàn, dung nhập vào trong huyết tinh. Sau khi huyết tinh dung nhập vào tinh thần hồn phách, sẽ biến thành một loại trạng thái xen lẫn giữa hồn phách và vật chất, từ đó sinh ra hấp dẫn đối với địa hồn và thiên hồn. Cuối cùng hoàn thành hồn phách viên mãn, sinh ra lực lượng tinh thần tương tự với linh thức. Nhìn Tô Vượng đã hoàn toàn tu thành, Lý Thanh đang kiểm tra sức mạnh của hắn. Hắn phát hiện loại phương thức tu luyện này tựa hồ không có kiếp số gì, chính là thuần túy lực lượng tích lũy, cũng không có pháp thuật đặc thù gì. Chủ yếu chính là lực lượng thân thể khí huyết thuần túy. Đây thật ra là một loại lực lượng phi thường thích hợp làm đạo binh, tựa như võ đạo trong thoại bản. Đây là một hệ thống lực lượng hoàn toàn mới, chẳng qua căn cơ đến từ máu sinh vật thần thoại. Chương 1020, trăm ước đấu sĩ, tuyệt đối áp chế. Càng quan sát, hắn càng phát hiện loại phương thức tu luyện này rất kỳ lạ. Hắn cũng phát hiện ra kết quả cuối cùng của phương pháp tu luyện này. Thức ăn, cuối cùng những người tu luyện huyết mạch chi pháp này đều sẽ trở thành thức ăn đầu nguồn huyết mạch. Linh hồn huyết nhục, tất cả tinh hoa cuối cùng đều sẽ hóa thành một viên huyết tinh. Sau khi chết, viên huyết tinh này sẽ bị ngọn nguồn của giọt huyết mạch này hấp dẫn cuối cùng bị thu hoạch. Bên trong ẩn chứa toàn bộ tinh hoa tu hành cả đời của một người, cuối cùng khiến ngọn nguồn huyết mạch sau lưng tiến thêm một bước. Sau khi thấy được kết quả này, sắc mặt Lý Thanh cũng hơi nghiêm trọng. Kết quả này khiến trong lòng hắn có một loại ý niệm kinh hãi. Căn cứ vào tất cả tin tức hiện tại của ta mà xem. Tất cả tồn tại nắm giữ lực lượng ban đầu của thế giới thấp suy, đều nhất định là sinh vật thần thoại, cũng chính là chủng loại được xưng là địa tiên. Về phần thiên thần, là tồn tại vô cùng đặc biệt, trực tiếp do lực lượng nào đó của thiên địa cụ thể hóa. Vị hỏa thần thần bí trước kia chính là một vị thiên thần. Sinh vật thần thoại địa tiên, rõ ràng không có hệ thống đạo đức mà nhân loại có. Bọn họ gần giống như dã thú có trí tuệ, cho nên thông qua phương pháp này để bồi dưỡng thức ăn của mình là hoàn toàn có khả năng. Nếu như dựa theo suy đoán này, thế giới thấp suy trong hải dương hắc ám hư không có lẽ còn tàn khốc hơn so với ta tưởng tượng. Trừ phi bọn họ có thể phát huy ra lực lượng cùng loại với đạo phong thủy và đạo khí huyết luyện thể. Nhưng chỉ cần có sinh vật thần thoại tồn tại, bọn họ muốn phát triển ra hệ thống lực lượng của mình thì gần như không có khả năng. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, Lý Thanh cũng đã có một ít ý tưởng đối với sự tàn khốc của thế giới thấp suy. Phương pháp huyết mạch có thể lợi dụng, chuyên môn dùng để trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng đủ đạo binh cường đại. Rất hữu dụng đối với sự phát triển của chúng thánh điện. Quan trọng nhất là không có kiếp số, không có bình cảnh, cần chỉ có tài nguyên. Một khi bồi dưỡng số lượng lớn, lực lượng bắt nguồn từ huyết mạch càng là một thể, tạo thành quân trận có thể bộc phát ra uy lực gần như có thể trồng chất vô hạn. Nếu như ta lấy thế giới châu làm căn cơ, lấy huyết mạch của huyết nhục chi thụ làm đầu nguồn, bồi dưỡng ngàn vạn hơn ước đạo binh cấp bậc mãn nguyệt. Để bọn họ tạo thành quân trận ở thế giới châu, sau đó tướng quân trận chi lực kéo dài đến trên thân cây huyết nhục. Như vậy được hơn ước đạo binh cấp bậc mãn nguyệt ra chỉ cây huyết nhục, lực lượng đơn thuần sẽ khổng lồ vô hạn. Sức mạnh thuần túy cường đại đến một trình độ nào đó, cho dù là logic cũng có thể vặn vẹo, đây chính là lấy lực chứng đạo. Giống như chất lượng đủ cường đại, có thể vặn vẹo thời không. Lực, bản thân chính là một loại quy tắc cơ sở thông dụng cho bất kỳ vũ trụ thời không nào. Hơn nữa cây máu thịt cùng những đạo binh này là lực lượng đồng nguyên, lực lượng hội tụ thậm chí không có bất cứ xung đột gì. Lực thuần túy cũng có thể đánh vỡ tất cả. Nhược điểm lớn nhất của ta bây giờ chính là hạn mức lực lượng cao nhất, không cách nào đánh chết tiên nhân. Nhưng nếu như đủ bồi dưỡng ra đủ đạo binh, vậy vấn đề này có thể giải quyết dễ dàng. Cây huyết nhục có thể phát huy ra chiến lực thuần túy cấp bậc tiên nhân. Trong đầu Lý Thanh, dịch đạo đang vô thanh vô tức vận chuyển. Căn cứ tin tức trước mắt, hắn đang suy tính loại khả năng này. Đối với lực lượng logic tầng dưới chót, hắn cũng từng tiếp xúc qua, đối với đặc tính lực lượng của hắn cũng có nhận biết rõ ràng. Thông qua mô phỏng suy tính, hắn đã thấy được một hình ảnh. Cần ước chừng khoảng 3 ước đạo binh mãn nguyệt cấp, xây dựng một quân trận hoàn chỉnh, toàn bộ trồng chất ở trên thân huyết nhục chi thụ, liền có thể phát huy ra chiến lực sánh ngang lục đạo bát tiên. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, kế này có thể thực hiện, tương lai sẽ là một đòn sát thủ cực lớn. Hơn nữa bộ này có thể ứng dụng đến trên người khái niệm logic. Chỉ có điều muốn đạt được khái niệm logic cần binh sĩ đầy tháng ít nhất là trăm ước thậm chí là trên trăm ước. Như vậy phương hướng phát triển chỉ có một, chúng điện phải khắp thế giới thấp suy. Lấy đạo thống của chúng thánh điện chư tử bách gia làm hạch tâm, thành lập hệ thống tu luyện lấy phương pháp tu hành huyết mạch làm vòng ngoài. Tương lai dưới tình huống rất nhiều thế giới thấp suy hợp nhất, ngưng tụ ra binh sĩ cấp bậc trăm tỷ thậm chí là ngàn tỷ. Nhưng, nếu như ta có thể ở trên cơ sở mãn nguyệt suy luận ra lực lượng thần hồn, nguyên thần thậm chí cấp bậc pháp tướng, như vậy số lượng liền có thể giảm bớt trên phạm vi lớn. Phong thủy luyện thể pháp của bốn vực cửu châu cũng có loại hiệu quả này. Dùng thân thể làm vũ trụ, xây dựng đại thế sông núi cỡ nhỏ, nếu như số lượng đầy đủ, có thể hình thành đại thế vô cùng. Nếu như có thể dung hợp đủ thế giới thấp duy vào thế giới châu, chế tạo ra một thế giới động thiên cỡ siêu lớn, xây dựng ra thứ tương tự thế giới trong người, như vậy tương đương với có một hách, có thể gia trì lực lượng bản thân. Vô số tin tức lóe lên trong đầu Lý Thanh. Nghĩ đến rất nhiều tồn tại khủng bố mà mình phải đối mặt trong tương lai, Lý Thanh đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể kéo gần khoảng cách giữa mình và bọn họ. Khẽ thở dài một hơi, Nhâm Trọng Nhi đạo viễn, muốn bắt được lượng lớn thời không thấp cũng không đơn giản như vậy. Những thời không đó cũng có dân bản thổ của mình, chúng thánh điện cũng phải đánh bại bọn họ mới có thể xâm chiếm thế giới, nếu không thể đánh bại, vậy đều là nói suông. Chỉ là 300 triệu đạo binh cấp bậc trăng tròn, đối với ta mà nói cũng không phải là không có khả năng. Mục tiêu thứ nhất, ở bên trong thế giới châu tổng cộng ra 300 triệu đạo binh mãn nguyệt. Có thể để cho bọn họ tu luyện pháp thuật quy tức thuật, một khi tu luyện hoàn thành, liền tiến vào trạng thái ngủ say giả chết, giảm bớt tiêu hao thể lực sinh mệnh đến mức lớn nhất. Trong quá trình này phải đồng bộ mở rộng phạm vi thế giới châu, còn phải xây dựng hệ thống quốc gia ở trong thế giới, cuối cùng mới có thể chống đỡ toàn bộ hệ thống đạo binh mãn nguyệt. Căn cứ tin tức trước mắt của hắn, cấp bậc mãn nguyệt chính là đỉnh điểm của bộ phương pháp tu luyện này. Tiến thêm một bước, thế giới này cũng không có phương hướng tu luyện. Nhưng dựa theo lý giải của hắn, có lẽ vẫn là không ngừng áp xúc tinh luyện huyết tinh, để lực lượng huyết mạch vô tận dung hợp với hồn phách của bọn họ, có lẽ có khả năng nhất định phát sinh chất biến, từ đó bước vào cấp bậc tương tự thần hồn. Muốn hoàn thành mục tiêu này, toàn bộ thế giới thấp duy đạo thống trên biển mây vô tận nắm giữ chính là tư lương tốt nhất. Vẫn cần thời gian, trận này không dễ đánh. Lý Thanh đã có một nhận thức vô cùng rõ ràng về tương lai. Thế giới cao duy khác với thế giới thấp, là sự chênh lệch thuần túy về năng lực, trước kia rất nhiều người dùng ở Cửu Châu tứ vực đều không thể dùng đến nơi này. Kim tự tháp thống trị tuyệt đối thật sự là quá khó đột phá. Chỉ có thể đi theo con đường nông thôn bao quanh thành phố, mới có thể lật tung thế giới cao duy. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1021, Hắc ám vô tận, ăn thịt người thành. Thời không thiên đạo trong thế giới thấp suy kia, chỉ sợ đã không biết trùng kích bao nhiêu lần. Tồn tại như bọn chúng đều không thành công một lần, có thể chứng minh thế giới cao duy rốt cuộc khủng bố cỡ nào, nhiều khó có thể vượt qua. Không thể tiếp nhận vô tận vũ trụ tẩy lễ. Liền vĩnh viễn không có khả năng bước vào khái niệm logic chân chính. Cũng chỉ bị khóa chết ở cấp bậc chuyển khái niệm, vĩnh viễn cũng không thể bước vào tầng cao hơn. Trong mắt Lý Thanh đã xuất hiện một chuỗi thức ăn phong tỏa còn chặt chẽ hơn cả Cửu Châu tứ vực. Toàn bộ hải dương hắc ám hư không, e rằng đều là ao cá có 9 khái niệm logic của thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giới cao duy, mà bọn họ mới là người câu cá. Một loại áp lực sâu sắc cuốn tới, khiến trong lòng Lý Thanh vô cùng nặng nề. Khẽ thở dài, Lý Thanh tiếp tục thu hoạch mảnh thế giới này. Mục tiêu của hắn là thu hoạch khoảng 1/3 tài nguyên của thế giới này. Lúc này, phục chế thể của cây huyết nhục đã vô thanh vô tức đi theo đám người phía trước kia tới chỗ sâu trong hòn đảo. Nơi này là một thành phố màu máu cực lớn. Thành thị có tường thành cao lớn, tường thành toàn bộ đều là thủy tinh màu máu đúc thành. Trong thành thị tràn ngập mùi máu tươi gay mũi khó hiểu. Phục chế thể rất cẩn thận, sớm đã thi triển pháp thuật lớn nhỏ như ý, biến thành tựa như con kiến. Ống quần của một tu sĩ cảnh giới linh thức bám vào đám người phía trước. Đi theo bọn họ tiến vào tòa thành thị màu máu này. Hắn quan sát được một màn vô cùng kinh dị. Trên đường cái có rất nhiều nô nhân, những nô nhân này tràn ngập các ngành các nghề. Mà hai bên đường phố có rất nhiều cửa hàng. Những cửa hàng này nhìn qua tựa hồ cũng có quan hệ với ăn uống. Thông qua ánh mắt của phục chế giả cây huyết nhục, nhìn vào bên trong những cửa hàng đó. Có thể nhìn thấy một ít tu sĩ, bọn họ top 5 top 3 ngồi ở trước bàn. Trên mặt bàn đặt những đĩa ăn khác nhau, mà đồ ăn trên đĩa lại khiến Lý Thanh sởn tóc gáy. Một nữ tử xinh đẹp, mặc một bộ quần áo lụa đen mỏng manh, thậm chí có thể nhìn thấy hơn nửa màu trắng như tuyết trước ngực. Cổ ngỗng trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, hai mắt quyến rũ đều thể hiện ra vẻ mỹ lệ của nữ nhân này. Nhưng trên bàn trước mặt nàng đặt một cái đĩa, trong đĩa quỳ một hình người lớn chừng ngón cái. Nhìn kỹ lại, những người này hình như đều là nô nhân. Nhưng những nô nhân này dường như đã trải qua thanh tẩy, từ trong ra ngoài đều tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt. Bọn họ quỳ gối trong mâm thức ăn, không thể nhúc nhích, trong mắt đều là sợ hãi và tuyệt vọng. Trong tay nữ tử cầm một thứ giống như cây tăm, nhẹ nhàng đâm vào đầu một nô nhân trong đó. Một mực đâm xuyên ngực đến mông, sau đó bị đưa vào trong miệng mỹ nhân này. Mỹ nhân nhẹ nhàng nhai nuốt, nô nhân trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết khủng bố, đó là tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng cùng sợ hãi. A, à, nhưng chỉ trong nháy mắt liền im bặt, giọt máu nhàn nhạt bắn lên môi mỹ nhân này. Trên mặt nàng lộ ra một nụ cười hài lòng, tiếp theo tiếp tục dùng tăm xỉa răng đâm xuyên từng nô nhân, không ngừng đưa vào trong miệng nhấm nuốt. Máu của những nô nhân này cũng không giống nhau, có đỏ sẫm, có xanh sẫm, có màu lam, tựa hồ bọn họ có tư vị khác nhau. Trên mặt nữ nhân tràn đầy vẻ say mê. Trên một cái bàn khác là từng nô nhân sớm đã bị mổ bụng, dưới nước sốt kỳ quái lên. Bọn họ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, dường như còn chưa có lực lượng tử vong nào đó chống đỡ bọn họ sống sót. Mà xung quanh bọn họ có một bàn người ngồi, không ngừng dùng đũa kẹp lên những nô nhân mổ bụng phanh ngực này, đưa vào trong miệng, cẩn thận nhấm nuốt. Trên đường còn có nô nhân bán mứt quả, từng chuỗi nô nhân bị phong ấn bằng đường phèn vẻ mặt sợ hãi, bị cắm vào trên một cây gậy gỗ. Trên mặt nô nhân một mảnh chết lặng, chỉ yên lặng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, có người mua liền dừng lại, sau khi thu vào tinh khí thạch, liền nhét vào một cái túi đặc chế. Bên đường còn có bán bánh nướng. Những bánh nướng này liếc mắt nhìn qua liền có thể nhìn thấy, tất cả đều là nô nhân ép thành máu thịt nổ tung mà thành. Kinh khủng nhất là bảy phách và nhân hồn của những nô nhân này tựa như còn đang giãy giụa ở trong bánh thịt chiên xù. Một tu sĩ đi qua, cầm lấy một tấm tinh khí thạch, vừa đi vừa ăn, miệng đầy dầu mỡ. Cũng có quả vặt bên đường, bán các loại thịt xiên tim gan tỳ phổi thận tươi mới. Thậm chí còn có thịt xiên không xương, nhúng nước tương vào còn đang vặn vẹo kêu rên, lẳng lặng chờ đợi người khác tới mua. Càng quan sát, Lý Thanh càng trầm mặc. Đây là một mảnh thành thị tựa như địa ngục, nô nhân hoặc là phục vụ giả cơ sở nhất, hoặc là thức ăn của vô số tu sĩ. Bọn họ chết ở đây không có chút tôn nghiêm nào, dường như còn dùng bí pháp nào đó thu nhỏ lại, chế tác thành các loại thức ăn tinh mỹ. Đủ loại đồ ăn vặt của các quán ăn trải rộng khắp thành phố này. Tất cả tu sĩ của thành phố này dường như đều là hạng người thao thiết, tràn ngập khát vọng đối với những thức ăn này, mỗi thời mỗi khắc tựa hồ đều đang ăn. Phục chế thể đã thoát ly đội ngũ, mà giống như con kiến, trốn ở một góc âm u quan sát. Tất cả kiến trúc trong thành thị này đều là huyết sắc, tất cả mùi máu tươi đều đến từ mỗi một góc của kiến trúc. Sau khi Lý Thanh cẩn thận quan sát thì phát hiện, tất cả màu máu của những kiến trúc này đều là do máu tươi ngưng tụ thành. Những thủy tinh màu đen bán trong suốt này là vô số máu tươi ngưng tụ mà thành, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta vô cùng sợ hãi. Giờ khắc này, Lý Thanh có một loại cảm giác như đang đi lại trong địa ngục thật sự. Dưới sự phồn hoa tựa hồ có vô tận bạch cốt mai táng ở chỗ này, nơi này chỉ có tử vong cùng tuyệt vọng, trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Hòn đảo này hoàn toàn khác thôn linh đảo, hoàn toàn chính là hai loại cực đoan điên cuồng, cho dù là ma đạo của Cửu Châu tứ vực cũng không điên cuồng như vậy. Trong lòng có một loại vô lực thật sâu. Sau khi quan sát đại khái một canh giờ, hắn cũng có chút hiểu biết về thành phố này. Hắn yên lặng bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, rất nhanh hắn liền chọn trúng một nô nhân, sau khi tiến hành tẩy não, nắm giữ bộ phận tin tức nơi này. Nơi này là Thực Nhân Đảo, đạo thống này tên là Thực Nhân Đạo. Thực Nhân Đạo là ma đạo trong 48.000 bàng môn. Đi là hấp thu lực lượng từ việc cắn nuốt nô nhân thành đạo, từ trong sinh mệnh nô nhân. Ăn càng nhiều, cảnh giới lực lượng tăng lên lại càng nhanh. Cho nên nhu cầu của bọn họ đối với nô lệ là nhiều nhất. Đối với việc trồng trọt thế giới thấp suy, động lực thu hoạch giao hẹ là đủ nhất. Chỉ là thống kê một chút tin tức trong trí nhớ người này, Lý Thanh liền rung động phát hiện, hòn đảo này tựa như mỗi ngày đều tiêu hao trăm vạn nô nhân. Những nô nhân này toàn bộ đều trở thành khẩu phần lương thực của tu sĩ Thực Nhân Đạo. Khi Lý Thanh xác nhận được điều này, trong lòng hắn đều như nổ tung. Điều này có nghĩa là mỗi tháng bọn họ phải ăn hơn 3.000 vạn người, một năm phải ăn tròn 300 triệu người. Mà những nô nhân này toàn bộ đều là thu hoạch từ thế giới thấp suy. Chỉ nghĩ đến con số này, hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Chương 1022, Thực Nhân Ma Kinh, hai nhóm hạt giống. Vô tận Vân Hải đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, sớm đã phát triển ra văn minh tu hành đặc biệt. Biển mây vô tận có 48.000 cửa hông. Sử dụng thủ đoạn nô nhân có thể không giống nhau. Nếu mỗi một hòn đảo đều tiêu hao 100.000 nô lệ mỗi ngày, 48.000 bàng môn đại biểu cho 480 ức nhân khẩu. Đây mới chỉ là một ngày. Nếu khuếch trương đến một năm, đó chính là 17.500.020 ức nhân khẩu. Như vậy ngàn năm, trăm năm vạn năm, nhân khẩu tiêu hao căn bản không thể đếm hết. Chỉ cần nghĩ trong đầu một chút thôi, Lý Thanh đã cảm thấy toàn thân rét run. Toàn bộ nhân khẩu của bốn vực Cửu Châu cộng lại cũng không vượt quá 10 tỷ. Mà bọn họ phát ra tinh khí, cùng vô số sinh mệnh phát ra tinh khí, vô số năm tích lũy cũng duy trì sự phát triển cùng tầng tầng quái dị của tiên đạo bốn vực Cửu Châu. Nhiều nhân khẩu như vậy, đối với toàn bộ vô tận Vân Hải mà nói, ngay cả một ngày tiêu hao cũng không đủ. Giờ khắc này, thông qua sự tiêu hao khủng bố này, Lý Thanh lại một lần nữa nhận ra sự đáng sợ của thế giới cao duy. Loại tiêu hao này đã hoàn toàn vượt qua lý giải. Vô số tiêu hao này tự nhiên cũng đại biểu thực lực của biển mây vô tận, sâu không lường được. Cửu Châu tứ vực căn bản không thể so sánh với thực lực của vô tận Vân Hải. Hoàn toàn là tầng cấp chênh lệch, loại chênh lệch này đã đến tình trạng không thể đếm hết. Lý Thanh bị chấn động thật sâu, vốn dĩ hắn còn chưa nghĩ tới phương diện này, mà bây giờ nhìn thấy diễn xuất ăn thịt người, hắn mới hiểu sâu sắc sự tàn khốc của biển mây vô tận. Mà ở một nơi giống như vậy, toàn bộ thế giới cao duy có 9 cái. Biên hoang tứ vực, trung ương tam vực, thiên địa nhị giới. Áp lực nặng nề khiến Lý Thanh có chút không thở nổi, thở hắt ra một hơi thật sâu. Xem ra hư không là đường ra duy nhất, trận chiến tranh này sẽ rất gian nan. Lý Thanh lặng lẽ khống chế nô bộc trong tay, trở lại nơi chủ nhân mà nô bộc này hầu hạ. Đối phương ở trong một tòa đình viện màu máu, ở một nơi tương đối hẻo lánh trong tòa thành thị này. Chủ nhân của hắn là một nữ nhân có cảnh giới linh thức. Từ bề ngoài nhìn vào, hắn mặc một chiếc váy dài màu xanh, mái tóc dài màu xanh lục sẫm, dung nhan xinh đẹp có một vẻ đẹp cổ điển phương Tây, hai mắt cũng là một màu xanh biếc. Lúc này, nữ nhân này đang đứng ở trong đình viện, dường như đang tu luyện, trên người tràn ngập một loại khí thức kỳ diệu, khiến nàng nhìn qua giống như là một loại hung thú đáng sợ nào đó. Nô nhân đứng cách hắn không xa, lặng lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, nữ nhân quay đầu nhìn về phía nô nhân, sau đó đưa tay ra. Trong nháy mắt, một lực hút kinh khủng từ trong tay nàng bộc phát, bao phủ người nô lệ bị Lý Thanh khống chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả tinh khí trong cơ thể nô nhân đều trong nháy mắt bị rút khô, biến thành một bộ thây khô ngã trên mặt đất. Tất cả tinh khí đều biến mất trong tay nữ nhân kia, trên mặt nàng lộ ra một vệt hồng nhuận nhàn nhạt. Lúc này, phục chế thể giấu ở trên thi thể này, công kích bỗng nhiên khiến hắn giật nảy mình. May mắn loại pháp thuật này đối với hắn hiệu quả không lớn, nhẹ nhõm liền bị hóa giải. Mà nữ nhân tựa hồ tu luyện xong, chỉ hơi cau mày. Tu luyện thực nhân ma kinh rất phiền phức, muốn đột phá, nhất định phải đủ tài nguyên, nhưng mỗi người có thể được chia đều là có số có sẵn, rất nhiều thứ đều phải tự mình động thủ. Có hơi phiền phức, nữ nhân rơi vào trầm tư, phục thực thể lại lặng lẽ phát động nguyện vọng thuật. Bích Ngọc đang suy nghĩ vấn đề tu luyện, dưới tình huống không gây ra ảnh hưởng logic trong pháp lực, nàng ta lầm bầm tiết lộ ra tin tức công pháp thực nhân đạo từ trúc cơ đến cảnh giới linh thức. Toàn bộ quá trình đều đang tinh tế nhớ lại tin tức của môn công pháp này. Sau đó, nàng cũng sẽ không để ý nội dung mình tiết lộ. Lực lượng của nguyện vọng thụ lặng yên không một tiếng động phát động, đây là một loại lực lượng tính chất nhân quả, cũng không phải tẩy não cùng khống chế tinh thần. Mà là thông qua lực lượng nhân quả khiến trong lòng đối phương trống rỗng xuất hiện một ít ý nghĩ, một loại ám chỉ và dẫn dắt, có thể lách qua cảm ứng logic trong pháp lực. Hắn đã phát hiện logic trong loại pháp lực này, cần ảnh hưởng đối với tâm linh đạt tới trình độ nào đó mới có thể bị kích thích. Hoặc là gặp phải lực lượng đặc thù nào đó mới có thể bị kích thích. Cho nên hắn dẫn dắt rất nhỏ, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nữ nhân trước mắt tên là Bích Ngọc, là tên hoặc là đạo hiệu của nàng. Bích Ngọc tự hỏi, bất chi bất giác bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Rất nhanh Lý Thanh đã biết được công pháp thực nhân đạo từ trong miệng hắn. Thực nhân linh quyết, thực nhân bách hiến phổ, thực nhân vạn đạo đồ. Ba môn công pháp này đều xuất từ thực nhân ma kinh. Có thể một đường từ trúc cơ tu hành đến cảnh giới linh thức, đây là một môn công phu nghiên cứu ăn thịt người đến cực hạn. Mỗi một tầng cấp ăn thịt người cũng khác nhau. Cấp bậc trúc cơ, chủ yếu là lấy một thân thể làm các loại thức ăn, đồng dạng lấy đại chú tạo căn cơ, tiếp theo chính là phương pháp lấy ăn làm tu hành. Loại quá trình tu hành này, thậm chí muốn người tự mình động thủ, đến xử lý nô nhân đơn, quá trình này thậm chí là phương pháp lĩnh ngộ kết cấu sinh mệnh. Cấp bậc thứ hai là phải làm yến hội, đem nô nhân đếm ngược làm thành các loại món ngon, Những thức ăn làm ra này có thể giữ lại tinh hoa đến trình độ hoàn mỹ, mà thời điểm hấp thu cũng có thể hấp thu hoàn mỹ. Cấp thứ ba, đó càng là phải làm ra vạn món ăn, thậm chí có thể hấp thu tinh khí trong không khí dung nhập vào trong món ăn, từ đó tăng phúc hiệu quả của những món ăn vạn món này. Ngoại trừ nấu ăn chính thống ra, còn có các loại phương pháp hấp thu tinh khí, toàn bộ đều hấp thu tinh khí từ trong thân thể nô nhân. Thậm chí cảm xúc của nô nhân còn ảnh hưởng đến tính chất của tinh khí. Sau khi Lý Thanh cẩn thận phân tích thì phát hiện ra công pháp của Nhất Mạch Thực Nhân Đạo gần như đã lợi dụng, thậm chí là nghiên cứu kết cấu sinh mệnh của người nô lệ đến cực hạn. Bất kỳ nô nhân nào ở trong mắt bọn họ đều phảng phất như đồ ăn, thậm chí có thể bay lên đến chân tu, địa tiên, thiên thần. Tất cả trí tuệ, sinh mệnh của nhân tính đều là thức ăn của bọn họ, chỉ cần bọn họ nguyện ý, hơn nữa có đầy đủ năng lực là có thể ăn. Càng quan sát, Lý Thanh càng phát hiện sự khủng bố của thực nhân đạo. Đây là công pháp lấy vạn vật sinh linh làm thức ăn, đó là địch nhân của chúng sinh, ma trong ma. Lý Thanh khống chế phục chế thể lặng lẽ biến mất, mà cây huyết nhục trong thế giới cũng bắt đầu tiếp tục công việc của mình. Bắt đầu tìm kiếm thế giới thấp suy trên tòa thực nhân đảo này, sau đó chui vào trong đó không ngừng thu hoạch thế giới thấp suy. Sau khi chế tạo ra thiên mệnh chi tử, lại lợi dụng thế giới châu hấp thu một bộ phận bản nguyên thế giới, tính toán thời gian chính xác thế giới có thể duy trì, phòng ngừa dẫn phát hủy diệt đột nhiên. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm hạt giống thứ 272 vị chư tử Bách Gia đã chế tạo thành công. Lúc này, ánh mắt của huyết nhục chi thụ nhìn về phía người cầm đầu. Nhân loại Vương Thạch tu hành công pháp Nho Gia, hắn cũng là một đứa con thiên mệnh của thế giới thấp suy. Chương 1023, hạt giống huyết trì, vùng đất khô cằn. Trong tay huyết nhục chi thụ xuất hiện một hạt giống phong ấn. Hắn đưa hạt giống tới trước mặt đối phương. Đây là hạt giống chế tác huyết trì. Sau khi tìm được hư không thích hợp, chúng đạo thống thánh điện muốn tuyển nhận nhân vật thông minh nhất thế giới chỗ. Mà huyết thần đấu sĩ thì tuyển nhận người ngu muội tương đối vụng về tiến hành bồi dưỡng. Tạo thành hai hệ thống sức mạnh, tiến hành khống chế và truyền bá văn minh đối với thế giới. Vương Thạch bày ra vẻ mặt nghiêm túc, cung kính quỳ gối trước cây huyết nhục. Nhân đạo chi chủ sứ giả vĩ đại, Vương Thạch nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực với các đồng liêu, thành lập chúng thánh điện, đem uy danh của nhân đạo tung khắp toàn bộ hư không. Lý Thanh khẽ gật đầu, văn minh truyền bá phải dựa vào các ngươi. Đi thôi, đi về phía đại dương hư không vô tận. Vung tay lên, 72 vị thiên mệnh chủng tử đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở một cánh cửa đất khô cằn. Cân nhắc đến sự nguy hiểm của biển mây vô tận, Lý Thanh vẫn đưa bọn họ đến vùng đất khô cằn. Ở đây có thể thuận tiện cho bọn họ bước lên lữ trình, đồng thời lại tránh bị người của biển mây vô tận chú ý tới. Đây là một cuộc đấu tranh dài đằng đẵng, hắn cần phải làm tốt tất cả công tác cảnh giới. Nhóm hạt giống hư không thứ hai nhanh chóng biến mất ở nơi này, bọn họ không chỉ muốn sáng tạo chúng thánh điện, còn muốn chế tạo huyết thần đấu sĩ. Nhìn bóng lưng bọn họ biến mất, tinh thần của Lý Thanh đã tập trung vào thế giới châu. Nơi đó đã thành lập một tòa thành thị loại nhỏ, bên trong xuất hiện hơn 100 người. Toàn bộ đều là nhân loại, hơn nữa còn có máu tươi của huyết nhục chi thụ, toàn bộ đã tu luyện tới cảnh giới linh thức. Bọn họ đều được bồi dưỡng ra ở trong thế giới của riêng mình, tất cả hồn phách đã quy về trong cơ thể. Sau khi tiến vào thế giới châu liền thi triển phong ấn thuật, phong ấn tất cả lực lượng bản thân vào trong huyết tinh. Chỉ để lại tinh khí cơ bản nhất tẩm bổ thân thể, đây là vì tránh cho bọn họ tiêu hao tinh khí trong thế giới châu. Bởi vì bản thân thế giới châu còn chưa thành lập được con đường sản xuất tinh khí. Tinh khí sinh ra chủ yếu là từ trong cơ thể động vật thực vật và nhân loại sinh ra. Trong đó tinh khí nhân loại sinh ra là nhanh nhất, nhiều nhất. Gấp mấy chục lần thực vật và động vật, cho nên thế giới cao duy mới thích bồi dưỡng nô lệ. Bởi vì bọn họ là giao hệ chất lượng tốt nhất, những huyết thần đấu sĩ được chế tạo ra này, bọn họ sẽ phụ trách hết thảy sự vụ của thế giới châu. Ví dụ như khai khẩn hoang dã, trồng các loại cây cối, dẫn vào các loại động vật hoang dã. Ở bên trong thế giới châu chế tạo ra một cái phồn vinh hệ thống thực vật hệ thống, vì thế giới châu không ngừng khuyết trương làm chuẩn bị. Tương lai thế giới châu tất nhiên sẽ không ngừng bành trướng, thẳng đến cuối cùng hóa thành thế giới, mà ở trong quá trình này, cần phải có người đến quản lý. Cuối cùng thành lập quốc gia, dùng vô tận người, thực vật cùng động vật đến sinh ra đại lượng tinh khí, dung nạp thiên lượng huyết thần đấu sĩ, cuối cùng gia trì đến trên thân huyết nhục chi thụ. Đây là một kế hoạch lâu dài, nhưng phải hoàn thành từng bước một. Đảo mắt lại trôi qua mấy ngày, Lý Thanh bị một chuyện khác hấp dẫn. Bên trong lớp đất khô cằn nứt nẻ, giọng Lam Nguyệt vang lên bên tai mọi người tăng thêm chút sức lực, chúng ta sắp đến cuối rồi. Một tòa trận pháp tràn ngập sương mù tối tăm mờ mịt, bên trong hình như có rất nhiều sát cơ đang lóe lên. Một bên vùng đất khô cằn có một quái dị huyết nhục hoang mạc đang điên cuồng chém giết với bọn họ. Số lượng đại quân của quái dị này ít nhất vượt qua mấy trăm, trong đó thậm chí có một con quái dị cấp ách có thể địch lại nguyên thần. Những quái dị này hung hãn không sợ chết nhảy vào trong trận pháp. Mỗi một lần bọn họ đều sẽ đối mặt với 72 vị thiên mệnh chi tử liên hợp một kích. Trong địa sát hỗn nguyên trận, vị trí của bọn họ đều đang không ngừng biến hóa. Các loại pháp thuật hạ bút thành văn, các loại thủ đoạn giải quyết một đầu lại một đầu quái dị cường đại. Nhằm vào quái dị khác nhau, thủ đoạn bọn họ thi triển cũng khác nhau. Mỗi một lần bọn họ đều vừa đúng, dùng phương thức dùng ít sức nhất để giải quyết đối phương. Bởi vì đây là trận chiến đột nhiên, chiến đấu quá mức kịch liệt, bọn họ cũng không cách nào thu thập tinh khí thạch. Mỗi một con quái dị, tử vong trong nháy mắt sẽ bị lực lượng thần bí rút khô tinh khí, căn bản không thể lưu lại tinh khí thạch. Lam Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, bọn họ cùng nhau đi tới, đã trải qua mấy chục trận tranh đấu lớn nhỏ. Đã tích góp được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà lúc này sẽ là nguy cơ lớn nhất của bọn họ. Một con quái dị cấp ách đang nhìn chằm chằm, lượng lớn huyết nhục quái dị cấp thấp, rốt cục bị tiêu hao sạch sẽ. Cái ách cấp khủng bố quái dị kia, toàn thân tràn ngập vô số máu thịt, xúc tu đã hướng về bọn họ xông tới. Lực lượng khủng bố còn chưa tới gần đã khiến bọn họ cảm thấy chấn động. Thần sắc Lam Nguyệt vô cùng ngưng trọng, thân thể quái dị máu thịt này khó mà tử vong trong nháy mắt, chúng ta cần dùng tiêu hao chiến. Nông gia Phương Bình, ngươi tới ra tay. Một nam tử sắc mặt vàng đất như là hoàng thổ gật gật đầu, tay vung lên, một mảnh hạt giống tinh mịn xuất hiện ở trong địa sát hỗn nguyên trận. Giờ khắc này, lực lượng của tất cả mọi người đều gia trì lên trên người hắn. Lực lượng thần bí rót vào những hạt giống này. Từng sợi dây leo thô chắc cấp tốc sinh trưởng ra, như sóng thần che trời hướng về phía trước quét sạch. Trực tiếp dây dưa với vô số xúc tu huyết nhục quái dị cấp ách kia. Trên những dây leo này mọc ra vô số gai ngược bén nhọn, sau khi dây dưa cùng xúc tu huyết nhục, lập tức trở nên không gì phá nổi. Đồng thời trên những huyết nhục sắc nhọn này cũng tràn ngập một loại kịch độc, nhanh chóng tràn ngập ở trong xúc tu của đối phương. Mà trên xúc tu của đối phương cũng có rất nhiều rác hút, không ngừng gặm ăn những dây leo này. Hai cỗ lực lượng giao chiến cùng một chỗ. Trong tay Phương Bình lại vung ra một mảnh hạt giống, trong nháy mắt tiếp theo, những hạt giống này cực tốc trưởng thành, biến thành một cây đại thụ che trời. Cây đại thụ này giống như một gốc cây khổng lồ, toàn thân tràn ngập một loại nhiệt độ cực kỳ quái dị, một bước đã lao về phía quái dị cấp ách phía trước. Sức mạnh quái dị của ách cấp cường đại đến cực hạn, là một quái dị khổng lồ cận chiến, thân cao chừng 3 trượng. Mà người cây cũng không yếu hơn hắn, trong nháy mắt xông tới, vô số nhánh cây tạo thành nắm đấm đã hướng về đầu của hắn nện xuống. Bởi vì dây leo khống chế, con quái dị này bị cố định tại chỗ, giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi. Đối mặt với nắm đấm đang lao tới, 4 cánh tay khổng lồ của ách cấp cũng vung lên. Hai quái dị khổng lồ điên cuồng đối chiến, mắt trần có thể thấy vô số máu thịt và vụn gỗ bay tán loạn. Sắc mặt Phương Bình ngưng trọng, không ngừng thi triển pháp thuật nông gia. Triệu hồi đủ loại hạt giống thực vật cổ quái, biến hóa ra đủ loại công kích mạnh mẽ. Lúc này trên người quái dị cấp ách không biết từ lúc nào mọc ra một ít cành nhỏ. Những cành cây này có tính truyền nhiễm và tính bám víu cường đại, vô cùng thích máu thịt, điên cuồng nghiên cứu ở trong đó. Rất nhanh những cành cây nhỏ này chui vào các ngõ ngách trong thân thể quái dị cấp ách, dần dần, quái dị cấp ách trở nên khó hành động. Cuối cùng dưới sự thúc đẩy toàn lực của 72 vị thiên mệnh chi tử, quái dị cấp ách đã bị hút khô hoàn toàn tất cả huyết nhục. Chương 1024, chiến tranh dâng lên, toàn lực phá vây. Quái dị cấp ách bị bọn họ đồng tâm hợp lực chém giết. 72 vị thiên mệnh chi tử đều lâm vào thở dốc. Đúng lúc này, một cỗ chấn động kinh khủng ở dưới chân bọn họ. 72 người sắc mặt cứng đờ. Thanh âm xa xăm từ hai bên đất sét nóng bỏng vang lên, nương theo chấn động, cùng nhau truyền vào trong tai bọn họ. Lam Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ chấn động, không tốt, huyết nhục hoang mạc và kinh khắc xâm lâm bắt đầu chiến đấu rồi. Mọi người mau theo ta xông lên, chúng ta nhất định phải xông ra trước khi chúng hoàn toàn bộc phát, bằng không chúng ta liền xong rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, tu sĩ danh gia trong nháy mắt bộc phát pháp thuật. Một con ngựa tuyết trắng xuất hiện dưới khố mỗi người. Những con ngựa này đều là hư ảo, giống như rồng chạy. Đưa bọn họ cấp tốc đi về phía trước vùng đất khô cằn. Tốc độ của bọn họ giống như lưu quang huyễn ảnh, cưỡi bạch mã lao nhanh mà đi. Đồng thời, sương mù địa sát hỗn nguyên trận kịch liệt sôi trào, điên cuồng bao phủ bọn họ, còn đang hướng về bốn phía chậm rãi khuếch tán, tựa như một đoàn mây mù có sinh mệnh quay cuồng. Lúc này, trong hoang mạc máu thịt và rừng rậm gai góc đã xuất hiện một vài bóng dáng quái dị. Những quái dị này đều là tới gần nơi này nhất, trong nháy mắt bọn chúng xuất hiện, liền trực tiếp xung phong liều chết với nhau. Cây cối màu đen khổng lồ cùng huyết nhục quái dị không phân lớn nhỏ điên cuồng chém giết. Va chạm kịch liệt nổ tung trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều lâm vào sụp đổ cùng nổ vang. Giống giống giống, một con quái dị có hình thể huyết nhục vượt qua ba trượng. Nó há cái miệng to như chậu máu, thân hình vặn vẹo, đã trùng trùng điệp điệp đụng vào trên một gốc cây màu đen. Sức mạnh cuồng bạo nổ tung trong nháy mắt, trực tiếp đánh gãy hai đoạn quái dị cây cối chặn đường. Cái miệng khổng lồ đột nhiên cắn lên khuôn mặt thân cây. Răng rác, trong nháy mắt tiếp theo, cây quái dị này hoàn toàn mất đi sinh cơ. Nhưng trước khi cây quái dị này chết, vô số rễ cây cùng cành cây cũng cắm vào trong cơ thể quái dị của con huyết nhục này. Quái dị máu thịt phát ra tiếng gào thét thống khổ. Lúc này, một đám sương mù màu xám to lớn hầu như ở cùng lúc va chạm mạnh ở trên thân nó. Lực lượng vạn mã lao nhanh toàn bộ nổ tung vào giờ khắc này. Quái dị máu thịt này cũng trong nháy mắt đã bị lực lượng khổng lồ nổ thành hai đoạn. Kiếp khí trên người 72 vị thiên mệnh chi tử dường như đã tới đỉnh phong. Càng ngày càng nhiều quái dị từ hai bên lao ra, chúng điên cuồng công kích tất cả những gì chúng nhìn thấy giống như không muốn sống. Một đoàn sương mù điên cuồng tiến lên trong đất khô cằn, đụng một đầu lại một đầu quái dị thành mảnh vỡ. Nhưng theo quái dị càng ngày càng nhiều, tốc độ đoàn sương mù này tiến lên cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Toàn bộ sương mù đều đang kịch liệt dao động, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Giọng nói của Lam Nguyệt vào lúc này vang lên, đại trận binh gia mở đường. Hạt giống da xanh tu luyện pháp môn binh gia, trong nháy mắt phát ra một tiếng giống giận. Vạn mã bôn đằng, binh phong vô địch. 72 thất bạch mã và tu sĩ phía trên giống như bị một cỗ lực lượng dung hợp lại với nhau. Sương mù thay đổi một màu sắc, biến thành một mảng đen kịt thâm thúy. Phía trước đang lao nhanh dần dần hóa thành một trận hình xung phong hình tam giác. Con ngựa trắng dưới thân dường như cũng bị loại lực lượng này ảnh hưởng, chạy càng thêm kịch liệt. Lục Bì Trùng dẫn đầu, trong tay xuất hiện một thanh trường thương sát khí. Một thương đâm tới trước, giờ khắc này, sương mù màu đen bao phủ quanh thân hắn kịch liệt xoay tròn, giống như biến thành một cái chùy đinh ốc bén nhọn. Bao vây tất cả mọi người vào trong, hóa thành con quay lần nữa ra tốc về phía trước. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Trong tiếng nổ vang liên tiếp, tất cả quái dị ngăn cản trước mặt bọn họ đều bị quấn vào trong xoắn ốc. Cùng lúc hóa thành mảnh vỡ, cũng nhuộm xoắn ốc thành một mảnh đỏ thẫm. Nhưng đại quân quái dị phía trước lại càng ngày càng nhiều, nguy cơ đang không ngừng tăng lên. Phương xa dần dần có khí thức càng thêm khủng bố quái dị tràn ngập, đó là quái dị vượt qua cấp tai nạn. Trong lòng mọi người đều căng thẳng, bọn họ nhất định phải lao ra khỏi nơi này trước khi những quái dị kinh khủng này đến. Nếu không bọn họ sẽ hoàn toàn bị bao phủ, không còn đường sống. Dọc theo đường đi bọn họ tự nhiên đã gặp qua chiến tranh cỡ lớn giữa quái dị hai bên. Thậm chí xuất hiện qua chiến tranh cấp quái dị cấp tử, tùy tiện một hồi xung đột, ít nhất đều là trên vạn quái dị. Bọn họ giết chết một con, hai con, 10 con quái dị cấp ách. Nhưng cuối cùng lực lượng của bọn họ có cực hạn, một khi vượt qua cực hạn, chờ đợi bọn họ sẽ là tai ương ngập đầu. Đám người Lam Nguyệt không giữ lại chút nào, dùng hết sức bình sinh quán chú tất cả pháp lực vào trong lần xung phong này. Lúc này, giọng nói của Lam Nguyệt bỗng vang lên, ta nhìn thấy rồi, cách đây 10 trượng chính là phần cuối của chiến trường này. Lúc này, bốn phương tám hướng đã lít nha lít nhít khắp nơi đều là quái dị. Trong lòng mọi người đều dâng lên một tia tuyệt vọng, nghe được lời nói của Lam Nguyệt, trong lòng bọn họ đột nhiên chấn động, bọn họ lại dâng lên một tia hy vọng. Lực lượng của tất cả mọi người đều thông qua địa sát hỗn nguyên trận gia trì ở trên pháp thuật binh gia cùng danh gia. Điên cuồng lao nhanh, gần như biến thành một đạo tàn ảnh màu đen. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, tất cả mọi người đều nín một hơi. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hai thì suy, ba thì kiệt. Bọn họ không dám thở mạnh, vừa tản ra là xong. Hai bóng dáng vô cùng đáng sợ, đang xuất hiện ở hai bên chiến trường. Chúng cao tới trăm trượng, hào quang và sức mạnh hàng tỷ đang tỏa ra trên người chúng. Ánh sáng mông lung trong nháy mắt nổ tung đến cực hạn. Giống như không cần tiền phun ra ngoài, trực tiếp nổ thành một mảnh ở phía trên đất khô cằn. Vào giờ khắc này, ánh sáng vô tận chiếu rọi về bốn phương tám hướng. Hai loại lực lượng logic vặn vẹo quét ngang tất cả. Trên vùng đất khô cằn, quái dị đang điên cuồng chiến đấu, bị hào quang logic bao phủ trong nháy mắt đã đi về phía tử vong. Hào quang điên cuồng khuếch tán, những nơi đi qua, hết thảy đều tan rã hóa thành cho tàn. Hào quang khuếch tán ra xung quanh giống như điện quang, hướng về phía bọn Lam Nguyệt mà truy kích tới. Dường như chỉ trong một cái chớp mắt tiếp theo sẽ bao phủ bọn họ. Vô tận nguy cơ bao phủ bọn họ, vào giờ khắc này tất cả mọi người đều bắn ra toàn bộ lực lượng của mình. Xông lên, nhất định phải xông qua a. Nhân đạo chi chủ phù hộ chúng ta a. Tất cả mọi người điên cuồng hò hét, trong mắt lộ ra tơ máu. Giờ khắc này, bọn họ đang vì sinh mệnh của mình mà chạy trốn. Ánh sáng rực rỡ bao phủ tất cả. Một bóng người màu đen gần như kém một ly, lao ra khỏi chiến trường. Khoảng cách giữa một ngón tay sau lưng bọn họ chính là một mảng hào quang vặn vẹo. Cơn bão logic vặn vẹo này khuếch tán đến sau lưng bọn họ trong nháy mắt liền dừng lại. Tiếp theo, ầm ầm nổ tung lần nữa, biến thành vô số điểm sáng cùng sóng xung kích nuốt hết tất cả. Quân trận đang xông tới cũng bị sóng xung kích bao phủ, lực lượng khổng lồ điên cuồng cọ rửa địa sát hỗn nguyên trận. Nhưng rốt cuộc đã không còn lực lượng logic, địa sát hỗn nguyên trận đang kịch liệt run rẩy, sương mù cũng đang kịch liệt run rẩy, nhưng cuối cùng không có triệt để vỡ vụn. Chương 1025, xông về hư không, chiến lược áp chế. Giờ khắc này, vui sướng sống sót sau tai nạn hiện lên trên mặt mỗi người. Lam Nguyệt cười điên cuồng nói, chúng ta lao ra rồi. Chúng ta lao ra rồi. Tất cả mọi người cuồng tiếu tiếp tục lao nhanh về phía trước, sau nửa canh giờ, bọn họ rốt cục dừng lại. Bọn họ đi tới điểm cuối của vùng đất khô cằn, bên ngoài là một thế giới thần bí khó lường. Nơi đó là một thế giới màu đen vô ngần, xa xa nhìn lại chỉ có bóng tối không nhìn thấy. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy một chút điểm điểm quang mang, lấp lánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.